Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 523. Khóc chuyện audio.com. Chương 523. Trong cơn giận dữ, điện hạ, Trịnh Cơ bất quá là cái tiểu nhân vật. Giết hay phế bỏ, hết thảy đều ở điện hạ trong khống chế. Thượng quan Kính theo thái tử hướng thư phòng nội thất đi đến. Dọc theo đường đi thấp giọng cùng hắn nói chuyện, nếu là vì như vậy cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Làm ngài cùng đại vương chi gian sinh ra hiểu rõ cái gì hiềm khích. Kia liền không đẹp, có lẽ ngài cũng không để ý, nhưng nương nương cùng Ngọc Điện Hạ sau này. Trịnh Cơ vào cung tới nay, 7-8 năm ân sủng không suy, là cái có tâm kế thủ đoạn nữ nhân. Đáng tiếc nàng lại sinh không ra đứa con trai. Căn bản uy hiếp không đến, hai người càng nói càng thấp giọng, vào nội thất liền giữ cửa cấp đóng lại, điện hạ không đi cầm phủ liền không đi thôi, lấy điện hạ thân phận, tiểu tiểu một cái đan dược thế ra, muốn đi hay không đi toàn ở ngài nhất niệm chi gian. Đại vương vì điểm thuốc viên, liền tưởng lao ngài tiến đến, thật sự là không ổn, Trịnh Cơ kia đầu, cho nàng một cái giáo huấn cảnh cáo một phen liền bãi. Việc này còn không cần điện hạ ngài tự mình động thủ. Hồi Phong phất phất tay, làm vẫn như cũ quỳ gối thư phòng nội một chúng bọn thái giám cung nữ đều lui đi ra ngoài. Chợt nghe xong cửa sổ nhẹ động, một đạo đen nhánh thân ảnh u nhiên phiêu tiến vào. Mỗi khi bò cửa sổ, bò đến nghiện rồi, Hồi Phong tròng mắt cũng không động một chút, liền nửa cái đôi mắt nhỏ đều lười đến cấp người tới. Mị Dạ lắc mình đến trước bàn, túm lên cái ấm nước liền tưới nước nhập bụng. Điện hạ đâu, đuổi kịp quan tiên sinh nói chuyện đâu. Hồi Phong đi đến bên cạnh hắn, vẻ mặt hồ nghi mà nhìn hắn. Cha được cái gì, cô nương vào thành đã không thấy tăm hơi. Mị Dạ buông ấm trà, chuyển qua một trương nghiêm túc lạnh lùng khuôn mặt. Chuyện này mấy ngày trước liền hội báo qua. Hồi Phong chừng hắn một cái. Chỉ có cùng gia hỏa này tiếp xúc lâu rồi mới có thể biết. Hắn bản tính chính là cái đậu bì, chỉ là bề ngoài tương đối đứng đắn mà thôi. Ngươi cha lâu như vậy, liền cấp điện hạ mang về này tin tức. Hồi Phong có chút vui sướng khi người gặp họa, ngươi liền chờ xem, chờ xui xẻo, chờ bị phạt đi, chờ bị điện hạ giận dỗi ha ha a. Đương nhiên không phải điểm này như tin tức, Mị Dạ hừ một tiếng. Ngược lại quét Hồi Phong liếc mắt một cái, biểu tình nghiêm túc nói, chỉ là ta liền không nói cho ngươi, ta muốn đích thân cùng điện hạ hội báo, ngươi. Hồi Phong hừ một tiếng, ném xuống hắn xoay người liền hướng nội thất đi đến phòng nhỏ cửa, liền thấy thái tử cùng thượng quan Kính đi ra, tiên sinh vừa mới hồi kinh, một đường tàu xe mệt nhọc vất vả, đi về trước nghỉ ngơi đi. Nói nhìn về phía một bên Hồi Phong, ngươi đem tiên sinh đưa về phủ đi. Đúng vậy, Hồi Phong nghĩ chính mình nghe không được Mị Dạ hội báo kết quả. Trong lòng còn có chút miêu nhi cào dường như khó chịu. Điện hạ, kia lão phu liền trước cáo từ, thượng quan Kính chắp tay vì lễ. Mặc thái tử vội lắc mình một tránh, còn với thi lễ nói, tiên sinh đi thong thả, chờ Hồi Phong đem thượng quan Kính đưa ra môn. Cùng sau khi rời đi, Mặc thái tử lúc này mới quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Nhi Mị Dạ. Thẳng vào chủ đề hỏi, như thế nào? Mị Dạ quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt trầm túc, thuộc hạ vô năng, ở cửa thành bài tra, tìm người xác định quá cô nương tung tích, nhưng vào thành lúc sau, cô nương giống như là hoàn toàn ẩn độn giống nhau, không hề bóng dáng. Mặc Liên ngồi xuống, duỗi tay đẩy đẩy ẩn ẩn phát chướng đầu, cách sau một lúc lâu mới lạnh lùng nói một câu, tiếp tục tìm, đào ba thước đất đem toàn bộ kinh đô lật qua tới cũng cần thiết cấp cô tìm được nàng. Lại cho các ngươi hai ngày thời gian, không được nói, liền tất cả đều cấp cô, hồi võ La Sơn tập huấn đi, một giọt mồ hôi lạnh từ Mị Dạ trán thượng trượt xuống dưới. Hắn vội vàng cúi đầu gật đầu. Đúng vậy, cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.